11 La Mã Phẩm Sa Môn Tưởng. Một La Mã Tưởng có 3 Sa Môn Tưởng. Này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho đầy đủ 7 pháp. Thế nào là 3? Ta này đã đến tình trạng mất bản sắc. Đời sống của ta bị phụ thuộc vào người khác. Hành vi của ta cần phải thay đổi. 3 Sa Môn Tưởng này, này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho đầy đủ 7 pháp. Thế nào là 7? Luôn luôn là người làm liên tục, thực hiện liên tục trong các giới luật. Không có tham ái, không có sân, không có quá mạn, ưa thích học tập. Đối với các vật dụng cần yếu cho đời sống, nó nghĩ đây là mục đích sống tinh cần, tinh tấn. Này các tỳ kheo, có 3 sa môn tưởng này tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho đầy đủ 7 pháp. 2 La Mã Giác chi. 7 giác chi này, này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho đầy đủ 3 minh. Thế nào là 7? Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. 7 giác chi này, này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho đầy đủ 3 minh. Thế nào là 3? Ở đây, này các tỳ kheo. Tỳ kheo nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời. Nhớ đến nhiều đời trước với các nét đại cương và các chi tiết, với thiên nhãn thuần tình siêu nhân, rõ biết các chúng sanh, tùy thuộc hạnh nghiệp của họ. Do đoạn diệt các lậu hoặc, sau khi chứng ngộ, chứng đạt, vị ấy an trú. 7 giác chi này, này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho đầy đủ 3 minh này. 3 La Mã, tà tánh. Do tà tánh, này các tỳ kheo, nên thất bại, không thành công. Và này các tỳ kheo, thế nào là do tà tánh nên thất bại không thành công? Với người tà kiến, này các tỳ kheo, có tà tư duy. Với người tà tư duy, có tà ngữ. Với người tà ngữ, có tà nghiệp. Với người tà nghiệp, có tà mạng. Với người tà mạng, có tà tinh tấn. Với người tà tinh tấn, có tà niệm. Với người tà niệm, có tà định. Với người tà định, có tà thí. Với người tà thí, có tà giải thoát. Như vậy, này các tỳ kheo, do tà tánh đưa đến thất bại, không có thành công. Do chánh tánh, này các tỳ kheo, nên thành công, không thất bại. Và này các tỳ kheo, thế nào là do chánh tánh nên thành công không thất bại? Với người chánh kiến, này các tỳ kheo, có chánh tư duy. Với người chánh tư duy, có chánh ngữ. Với người chánh ngữ, có chánh nghiệp. Với người chánh nghiệp, có chánh mạng. Với người chánh mạng, có chánh tinh tấn. Với người chánh tinh tấn, có chánh niệm. Với người chánh niệm, có chánh định. Với người chánh định, có chánh trí. Với người chánh trí, có chánh giải thoát. Vì vậy, này các tỳ kheo, do chánh tánh đưa đến thành công, không đưa đến thất bại. 4 La Mã, chủng tử. Này các tỳ kheo, với người đàn ông, với con người có tà kiến, có tà tư duy, có tà ngữ, có tà nghiệp, có tà mạng, có tà tinh tấn, có tà niệm, có tà định, có tà trí, có tà giải thoát, phàm có thân nghiệp gì được thực hiện đầy đủ, được chấp nhận theo kiến ấy. Phàm có khẩu nghiệp gì, phàm có ý nghiệp gì được thực hiện đầy đủ, được chấp nhận theo kiến ấy. Phàm có tư tâm sở nào, phàm có quyết định nào, phàm có ước nguyện nào và phàm có các hành nào, tất cả các pháp ấy đưa đến bất khả lạc, bất khả hỷ, bất khả ý, bất hạnh, đau khổ. Vì sao? Này các tỳ kheo, vì kiến là ác. Ví như, này các tỳ kheo, hột giống cây mimba, hay hột giống cây khosataki, một loài cây leo, hay hột giống cây mướp đắng được gieo vào đất ướt. Phàm vị gì nó lấy lên từ đất, phàm vị gì nó lấy lên từ nước, tất cả vị ấy đều đưa đến tánh đắng, tánh cay, tánh không lạc của nó. Vì sao? Vì nó là tánh ác của hạt giống. Này các tỳ kheo, cũng vậy. Này các tỳ kheo, với người đàn ông, với con người có tà kiến, có tà tư duy, có tà ngữ, có tà nghiệp, có tà mạng, có tà tinh tấn, có tà niệm, có tà định, có tà trí, có tà giải thoát, phàm có thân nghiệp gì được thực hiện đầy đủ, được chấp nhận theo kiến ấy, phàm có khẩu nghiệp gì, phàm có ý nghiệp gì được thực hiện đầy đủ và được chấp nhận theo kiến ấy, phàm có tư tâm sở nào, phàm có quyết định nào, phàm có ước nguyện nào, phàm có các hành nào, tất cả các pháp ấy đưa đến bất khả lạc, bất khả hỷ, bất khả ý, bất hạnh, đau khổ. Vì sao? Này các tỳ kheo, vì tà kiến là ác. Này các tỳ kheo, với người đàn ông, với con người có chánh kiến, có chánh tư duy, có chánh ngữ, có chánh nghiệp, có chánh mạng, có chánh tinh tấn, có chánh niệm, có chánh định, có chánh trí, có chánh giải thoát, phàm có thân nghiệp gì được thực hiện đầy đủ, được chấp nhận theo kiến ấy, phàm có khẩu nghiệp gì, phàm có ý nghiệp gì được thực hiện đầy đủ, được chấp nhận theo kiến ấy, phàm có tư tâm sở nào, phàm có quyết định nào, phàm có ước nguyện nào, và phàm có các hành nào, tất cả các pháp ấy đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Vì sao? Này các tỳ kheo, vì chánh kiến là hiền thiện. Ví như, này các tỳ kheo, hột giống cây mía, hay hột giống cây lúa, hay hột giống cây nho, được gieo vào đất ướt. Phàm vị gì nó lấy lên từ nước, tất cả vị ấy đều đưa đến tánh ngon, tánh ngọt, tánh thuần chất của nó. Vì sao? Vì hột giống là hiền thiện. Cũng vậy, này các tỳ kheo, đối với người có chánh kiến, này các tỳ kheo, phàm mọi thân hành vì tánh hiền thiện của kiến. Năm La Mã, giới minh. Khi nào vô minh dẫn đầu, này các tỳ kheo, đưa đến sự thành tựu các pháp bất thiện, thời vô tàm, vô quý, nói tiếp theo. Với kẻ bị vô minh chi phối, vô trí, này các tỳ kheo, tà kiến sanh. Với kẻ có tà kiến, tà tư duy sanh. Với kẻ tà tư duy, tà ngữ sanh. Với kẻ tà ngữ là nghiệp sanh. Với kẻ tà nghiệp, tà mạng sanh. Với kẻ tà mạng, tà tinh tấn sanh. Với kẻ tà tinh tấn, tà niệm sanh. Với kẻ tà niệm, tà định sanh. Với kẻ tà định, tà trí sanh. Với kẻ tà trí, tà giải thoát sanh. Khi nào minh dẫn đầu, này các tỳ kheo, đưa đến sự thành tựu các thiện pháp, thời tàm và quý nói tiếp theo. Với kẻ được minh chi phối, có trí, này các tỳ kheo, chánh kiến sanh. Với vị có chánh kiến, chánh tư duy sanh. Với vị có chánh tư duy, chánh ngữ sanh. Với vị có chánh ngữ, chánh nghiệp sanh. Với vị có chánh nghiệp, chánh mạng sanh. Với vị có chánh mạng, chánh tinh tấn sanh. Với vị có chánh tinh tấn, chánh niệm sanh. Với vị có chánh niệm, chánh định sanh. Với vị có chánh định, chánh trí sanh. Với vị có chánh trí, chánh giải thoát sanh. Sáu La Mã, nguyên nhân khiến cho tổn giảm. Này các tỳ kheo, có 10 tổn giảm. Sự này, thế nào là 10? Với người có chánh tri kiến, này các tỳ kheo, tà kiến bị tổn giảm. Các pháp ác, bất thiện do duyên tà kiến sanh, các pháp ấy bị tổn giảm. Các pháp thiện do duyên chánh kiến sanh, các pháp ấy đi đến viên mãn trong tu tập. Với người có chánh tư duy, này các tỳ kheo, tà tư duy bị tổn giảm. Và các pháp ác, bất thiện do duyên tà tư duy sanh, các pháp ấy bị tổn giảm. Các pháp thiện do duyên chánh tư duy sanh, các pháp ấy được viên bản trong tu tập. Với người có chánh ngữ, chánh nghiệp, có chánh mạng, có chánh tinh tấn, chánh niệm, có chánh định, có chánh trí, có chánh giải thoát. Này các tỳ kheo, tà giải thoát bị tổn giảm và các pháp ác, bất thiện do duyên tà giải thoát sanh. Các pháp ấy bị tổn giảm do duyên chánh giải thoát, các thiện pháp đi đến viên bản trong tu tập. Này các tỳ kheo, có 10 tổn giảm sự này. Bảy la mã, tẩy trần. Này các tỳ kheo, tại các quốc độ miền Nam có lễ tẩy trần. Tại đấy có các món ăn, có các thức uống, có các đồ ăn loại cứng, các đồ ăn loại mềm, đồ nếm, đồ uống, múa, hát, nhạc. Này các tỳ kheo, đây là lễ tẩy trần. Ta tuyên bố rằng không phải là không có. Và này các tỳ kheo, lễ tẩy trần ấy là hạ liệt, thô tục, phàm phu, không phải tánh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết về tẩy trần thuộc bậc thánh. Tẩy trần này đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Do duyên tẩy trần này, các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh, các chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già, các chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi chết, các chúng sanh bị sầu bi khổ u não được giải thoát khỏi sầu bi khổ u não. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa dân, bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ấy dân đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: và này các tỳ kheo, thế nào là thánh tẩy trần ấy? Và thánh tẩy trần này đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Do duyên thánh tẩy trần này, các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi già, các chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi chết, các chúng sanh bị sầu, bi, khổ, u, não được giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, u, não. Với người có chánh kiến, này các tỳ kheo, tà kiến bị tẩy trần, và những pháp ác bất thiện nào do duyên tà kiến khởi lên, các pháp ấy của người ấy được tẩy trần, và các pháp thiện do duyên chánh kiến đi đến viên bản trong tu tập. Với người chánh tư duy, này các tỳ kheo, tà tư duy bị tẩy sạch. Với người chánh ngữ, này các tỳ kheo, tà ngữ được tẩy sạch. Với người chánh nghiệp, này các tỳ kheo, tà nghiệp được tẩy sạch. Với người chánh mạng, này các tỳ kheo, tà mạng được tẩy sạch. Với người chánh tinh tấn, này các tỳ kheo, tà tinh tấn được tẩy sạch. Với người chánh niệm, này các tỳ kheo, tà niệm được tẩy sạch. Với người chánh định, này các tỳ kheo, tà định được tẩy sạch. Với người chánh trí, này các tỳ kheo, tà trí được tẩy sạch. Với người chánh giải thoát, này các tỳ kheo, tà giải thoát được tẩy sạch. Và những pháp ác bất thiện do duyên tà giải thoát khởi lên, các pháp ấy của người ấy được tẩy sạch. Và các pháp thiện do duyên chánh giải thoát đi đến viên mãn tu tập. Này các tỳ kheo, đây là thánh tẩy trần ấy. Tẩy trần này đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Do duyên tẩy trần này nên các chúng sanh được giải thoát khỏi sanh. Những chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già. Những chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi chết. Những chúng sanh bị sầu bi khổ u não được giải thoát khỏi sầu bi khổ u não. Tám la mã, y thuật, các y sư. Này các tỳ kheo, cho thuốc sổ để chặn đứng các bệnh khởi lên từ mật, để chặn đứng các bệnh khởi lên từ đàm, để chặn đứng các bệnh khởi lên từ gió. Này các tỳ kheo, đây chỉ là thuốc sổ. Ta tuyên bố rằng đây không phải là không có, và này các tỳ kheo, thuốc sổ này có thành công và cũng có thất bại. Và này các tỳ kheo, ta thuyết về thuốc sổ các bậc thánh. Thuốc sổ này thành công, không có thất bại. Do nhân thuốc sổ này nên các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh, các chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già, các chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi chết, các chúng sanh bị sầu, bi, khổ, u, não được giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, u, não. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa dân, bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, thế nào là thuốc sổ bậc thánh? Thuốc sổ này thành công không có thất bại. Do duyên thuốc sổ bậc thánh này nên các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh, các chúng sanh bị sầu, bi, khổ, u, não được giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, u, não. Với người có chánh kiến, này các tỳ kheo, tà kiến bị sổ ra. Các ác, bất thiện pháp do duyên tà kiến sanh khởi nên các pháp ấy được sổ ra, và các pháp thiện do duyên với chánh kiến đi đến viên mãn trong tu tập. Với người có chánh tư duy, này các tỳ kheo, tà tư duy bị sổ ra. Với người có chánh ngữ, này các tỳ kheo, tà ngữ bị sổ ra. Với người có chánh nghiệp, này các tỳ kheo, tà nghiệp bị sổ ra. Với người có chánh mạng, này các tỳ kheo, tà mạng bị sổ ra. Với người có chánh tinh tấn, này các tỳ kheo, tà tinh tấn bị sổ ra. Với người có chánh niệm, này các tỳ kheo, tà niệm bị sổ ra. Với người có chánh định, này các tỳ kheo, tà định bị sổ ra. Với người có chánh trí, này các tỳ kheo, tà trí bị sổ ra. Với người có chánh giải thoát, này các tỳ kheo, tà giải thoát bị sổ ra. Các pháp ác bất thiện do duyên tà giải thoát sanh khởi, các pháp ấy bị sổ ra, và các pháp thiện duyên với chánh giải thoát đi đến viên bản trong tu tập. Này các tỳ kheo, đây là thuốc sổ bậc thánh, thuốc sổ này chỉ thành công không thất bại. Do nhân thuốc sổ này nên các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh, các chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già, các chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi chết, các chúng sanh bị sầu, bi, khổ, u, não được giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, u, não. Chính La Mã, mửa. Giống như kinh 108, kinh trước dùng chữ sổ, kinh này dùng chữ mửa. 10 La Mã, bài tiết. Có 10 pháp này, này các tỳ kheo, cần phải bài tiết. Thế nào là 10? Với người có chánh kiến, này các tỳ kheo, tà kiến bị bài tiết ra. Giống như hai kinh trước, chỉ chữ bài tiết cho chữ sổ. 11 La Mã, vô học. Bấy giờ có một tỳ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: Vô học, vô học. Bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, tỳ kheo là bậc vô học. Ở đây, này tỳ kheo, tỳ kheo thành tựu vô học chánh tri kiến, thành tựu vô học chánh tư duy, thành tựu vô học chánh ngữ, thành tựu vô học chánh nghiệp, thành tựu vô học chánh mạng, thành tựu vô học chánh tinh tấn, thành tựu vô học chánh niệm, thành tựu vô học chánh định, thành tựu vô học chánh trí, thành tựu vô học chánh giải thoát. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo vô học. 12 La Mã, vô học. Này các tỳ kheo, có 10 pháp vô học này. Thế nào là 10? Vô học chánh kiến, vô học chánh tư duy, vô học chánh ngữ, vô học chánh niệm, vô học chánh mạng, vô học chánh tinh tấn, vô học chánh niệm, vô học chánh định, vô học chánh trí, vô học chánh giải thoát. Này các tỳ kheo, có 10 pháp vô học này.